sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, chương 77, bao ăn bao ở bao công tác. Alan sững sờ một cái. Yêu quý học tập tự nhiên là chuyện tốt. Như vậy ngươi muốn học phương diện kia nội dung? Toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, hay là quản lý học? Alan dừng một chút, đem quản lý học mang hộ bên trên. Windsor là quản lý hình nhân tài. Học một ít hiện đại hóa quản lý thư tịch khẳng định có rất lớn viện trợ. Windsor không hiểu cái nào cửa hữu dụng nhất. Dứt khoát nói, nếu không ta toàn bộ đều học a. Alan, một tiếng. Không nghĩ tới Windsor học tập hứng thú rộng như vậy hiện. Lại dám khiêu chiến nhiều như vậy khoa mục. Ta gần nhất hoàn thành trường cấp 2 toán học cùng trường cấp 2 vật lý tài liệu giảng dạy biên. Soạn, người trước tiên có thể nhìn cái này hai quyển. Đằng sau ta sẽ bản sao. Ân, trước bản sao, quản lý học, cho ngươi xem một chút đi. Tại Alan trong lòng, phó thôn trưởng vẫn là học quản lý tốt một điểm. Tốt, Windsor rất chờ mong quản lý học cái này bản. Về phần toán học là liên quan tới tính toán ngành học. Điểm này Alan mở tiểu học lúc đã nói lên. Toán thuật tức toán học. Duy chỉ có không hiểu ngành học là trường cấp 2 vật lý. Windsor không chịu trách nhiệm phỏng đoán. Vật lý hẳn là rất dễ dàng học a. Người không biết không sợ. Windsor dự định đảm nhiệm nhiều việc toàn bộ học tập lúc. Nàng trông thấy Alan xuất ra hai quyển màu trắng phong bì thư tịch. Đệ nhất bản màu trắng bìa sách viết có thú nhân tiếng nói, toán học, chữ. Trang bìa có cái Alan thân bút họa tác. Hai cây giản dị làn ngang cùng gợn sóng tuyến cấu thành đường xi măng. Chạy người diêm, hình ảnh bên cạnh có mấy đạo phương trình. Tỉ như 60x gạch nối 70x bằng 1. Windsor xem không hiểu cái này bản sơ bên trong toán học trang bìa là cái quỷ gì. Thế là nhìn về phía một quyển sách khác vật lý. Quyển sách này trang bìa đồ án cũng rất tùy ý. Trực tiếp vẽ một cái giản dị bút họa máy hơi nước. Trông thấy máy hơi nước, Windsor hít vào một hơi. Vô ý thức nắm chặt cái này vốn tên là vật lý thư tịch. Alan thiếu gia, vật lý, dạy chính là máy hơi nước phương pháp luyện chế sao? Windsor lúc nói chuyện, mang theo một tia thanh âm rung động. Máy hơi nước vật này tại trong trấn ứng dụng phi thường rộng khắp. Kéo mỏ dùng đến máy hơi nước. Hầm mỏ co lại dùng đến máy hơi nước. Khoan thăm dò. Máy khoan chờ cỗ máy cũng dùng đến máy hơi nước. Nó cơ hồ ở khắp mọi nơi. Máy hơi nước lực lớn vô cùng cải biến các ngành các nghề. Ý nghĩa trọng đại cũng tỉ như tạo súng dùng đến máy khoan. Không có máy hơi nước, nàng không cách nào tưởng tượng dùng như thế nào nhân lực chui ra hợp cách vật liệu thép nòng súng. Về phần máy khoan thủy lực, nàng chưa từng thử qua. Vô ý thức cảm thấy dòng nước lực lượng không đủ máy hơi nước lợi hại. Cho nên nàng đơn thuần cho rằng, nắm giữ máy hơi nước tương đương nắm giữ súng kíp chế tạo mấu chốt tài nghệ. Quyển sách này không dạy ngươi làm sao chế tác máy hơi nước. Chỉ dạy ngươi lý giải thế gian vạn vật bên trong ẩn chứa vật lý học nguyên lý. Tỉ như máy hơi nước lợi dụng bên trong có thể chuyển hóa thành năng lượng cơ giới. Alan nói đến bên trong có thể cùng năng lượng cơ giới lúc. Windsor lộ ra ngớ ngẩn biểu lộ. Không thể nào hiểu được hai cái này từ ngữ ý nghĩa. Alan biết Windsor lý giải những từ ngữ này rất có độ khó. Không còn nói tỉ mỉ máy hơi nước nguyên lý. Chậm rãi nói, ngươi có thể nếm thử học tập vật lý. Nhưng không cần quá chăm chỉ. Bởi vì nó thật rất khó học. Ta nghĩ, quản lý học tương đối thích hợp ngươi. Windsor cái hiểu cái không gật đầu. Alan ngữ khí khía cạnh chứng minh máy hơi nước là tương đương khó có thể lý giải được đồ vật. Alan không có dạy bảo nàng học tập. Dạy cái này hai quyển sách cần phí rất nhiều thời gian. Mà dạy bảo học sinh lại chỉ có một mình nàng. Thời gian lợi dụng hiệu suất rất thấp. không tính toán, không bằng biên soạn tài liệu giảng dạy. Bởi vì những cái kia Làm Ruộng Lưu cần tri thức hắn từng tại nào đó Vô Hạn Lưu trò chơi dùng qua. Tự nhiên không cần lại tổng kết một lần, chỉ cần hồi ức trước kia, lại mặc lên thú tộc thế giới quan liền có thể trực tiếp sao chép. Xa xa xa, Alan cầm nâng bút, chuyên chú sao chép quản lý học, bìm bìm chấn, kinh lịch đặc biệt lớn cấp thú triều kiếp nạn. Nội thành các cư dân dân chúng lầm than, biểu lộ đờ đẫn, nhìn xem đã biến thành phế tích thị trấn nhỏ, bước không ra chân, phía đông thành phố lớn Bạch Ngân Thành chỉ lấy lưu 10.000 nạn dân. Lại nhiều dư nạn dân sẽ không thu lưu, bìm bìm chấn có 10.000 sớm sang phía tây, còn lại 20.000 cư dân không chỗ có thể đi. Có người lên phía bắc tìm thôn tránh tai họa. Cũng có thú nhân đi thuyền xuôi nam tìm tiêu thạch trấn phương pháp. Còn có một chút ý đồ đi đại thiết thôn thú nhân. Trên đường bị thú triều nuốt hết. Còn lại những cái kia không có môn lộ thú nhân. Cùng mấy chục ngàn sư binh cùng một chỗ thủ vệ bìm bìm trấn. Bìm bìm trấn thủ xuống. Nhưng là tổn thất tàn nặng. Đầu đầu cũng có bị phá hư phòng đất. Bìm bìm tử tước đại nhân nói. Năm nay bởi vì đặc biệt lớn thú triều duyên cớ, thuế má có thể giảm bớt một nửa, nhưng là thổ địa đều bị dã thú giày xéo. Chúng ta làm sao bây giờ? Các thú nhân khổ cáp cáp, hoàn toàn không nhìn thấy sinh hoạt hy vọng. Bìm bìm tử tước thu hoạch cũng rất thảm. Thổ địa của hắn tại tường thành bên ngoài, rộng lớn đến không có giới hạn. Đáng tiếc toàn bộ bị thú triều hủy. Bọn hắn rất hối hận, bình thường có rất ít cỡ lớn thú triều, sư tâm quốc trên dưới đều không có phòng bị như vậy khổng lồ số lượng thú triều. Một khi phát sinh đặc biệt lớn cấp thú triều, gặp tai họa thảm trọng, thề lần sau muốn đem đồng ruộng xây ở tường thành bên trong. Bất quá đồng ruộng nhiều như vậy, đem tường thành khuếch đại là hao người tốn của đại công tác. Tử tước đại nhân không nỡ hoa những số tiền kia kiến tạo tường vây. Lúc này, có một cái tai mèo thú nhân chui ra, lấy viện trợ gặp rủi ro nhân dân tư thái đề nghị. Nếu không chúng ta đi đại thiết thôn ở lại đi, nơi đó có nửa thuế chính sách, nửa thuế hính sách. Đúng vậy, hơn nữa mỗi vị dân tự do chỉ cần tham dự thôn trưởng ban bố công việc, liền có thể tạm thời có được một bộ phòng ở. Ngã xuống đất phá ốc trước mặt. Mấy vị thú nhân không phải đặc biệt tâm động, bởi vì tử tước cũng chuyển ra nửa thuế chính sách ứng đối tai họa sau tình huống. Nghe rất không tệ bộ dáng, nhưng tha thứ ta nói thẳng, đại thiết thôn không phải đào quáng thôn nhỏ sao? Hừ, chưa từng đi đại thiết thôn. Không quyền lên tiếng, tai mèo thú nhân vỗ vỗ vị này sư nhân bả vai. Tề mi lộng nhãn nói, bao ăn bao ở lại nửa thuế, còn cung cấp công việc để ngươi kiếm tiền nuôi gia đình. Ngươi còn muốn cầu cái gì? Bao ăn bao ở còn bao công tác? Một vị khác nghèo khó sư nhân nghe được thanh âm, trừng to mắt thét to. Hắn gọi Rodney, bìm bìm chấn phổ thông thợ đá. Chính mình tiểu gia bị dã man đám goblin đảo băng xà nhà gỗ. Cả nhà sụp đổ, hiện tại đã không thể ở người. Xây lại một tòa phòng, cần một viên kim long. Hắn trả không nổi như thế giá cả. Dù sao cái kia hắn đáng thương túi chỉ có 3 cái ngân long. Ngoại trừ nộp thuế, còn phải nuôi sống một nhà 4 miệng người. Còn lại thời gian coi như căng thẳng. Ngạch, xác thực bao ăn bao ở. Còn bao công tác. Thay đại thiết thôn kéo người thích khách thiếu niên có chút mộng. Chẳng lẽ theo bọn hắn nghĩ, trọng điểm là bao ăn bao ở bao công tác sao? Hấp dẫn người nhất không phải nửa thuế chính sách à, còn có đãi ngộ hậu đãi công việc. À chờ chút, hắn quên đem công việc đãi ngộ giới thiệu cho bọn hắn. Assassin Bell vỗ vỗ dỉ xét đại não, hắn mới từ hoang dã trở về. Còn không có hoàn toàn thích ứng Alan vừa phân phó xuống công việc quảng cáo. Hắn nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, đại thiết thôn có rất nhiều cương vị, tỉ như thợ đá có thể nhận lời mời kiến trúc sư trước nghiệp. Một tháng có 50 mai đồng tệ, mỗi ngày một ngày ba bữa, có cháo trắng, có phì phì lát thịt heo, có rau xanh, người có thể tạm thời có được một bộ phòng. Bộ này phòng là thuộc về thôn, người như nghĩ hoàn toàn có được nó, cần tốn hao 5 năm làm công thời gian kiếm được mua sắm bất động sản quyền tiền. Đương nhiên, người có thể lựa chọn trả góp, ta cảm giác thôn trưởng đầu này chính lệnh có chút hơi thừa. Trực tiếp từ tiền lương bên trong chụp không được sao sao. Bèo thuật lại đại thiết thôn thôn dân công việc cơ bản đãi ngộ lúc. Nhịn không được nhả rãnh một cái trả góp cái phiền toái này thao tác. Nghèo khó Rodney nghe một hồi. Hô hấp càng ngày càng nặng nề. Ít hầu mơ hồ truyền ra lộc cộc nuốt nước miếng âm thanh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục